Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 836, nguyên lai là Bình Bình A. Tan học, Lâm Phi Phàm mang theo Lâm Linh Lung về nhà. Lâm Phi Phàm không có lái xe, mà là cưỡi một cỗ bàn đạp xe gắn máy. Năm đó hắn lớn bài xe gắn máy vỡ vụn khắp nơi trong gara tầng ngầm. Thế là quả quyết liên chiến phổ thông con cừu nhỏ. Trên nửa đường, hai người đi ngang qua một cái cửa hàng đồ ngọt. Lâm Linh Lung lộ ra hết sức muốn ăn vẻ mặt. Lâm Phi Phàm liền mang theo nàng tiến vào. Lâm Linh Lung điểm một cái thành phần hết sức phức tạp điểm tâm. Mà Lâm Phi Phàm chỉ là muốn một chén nước. Ăn ngay nói thật, những thứ kia không rẻ. Nơi này mặc dù không thể xem như thành thị cấp 1. Nhưng tiêu phí trình độ tuyệt đối không thấp. Vẻn vẹn chỉ là Lâm Linh Lung một phần nhỏ điểm tâm giá bán vậy mà đều hơn trăm. Hồi ức chính mình khi còn bé, nhưng cho tới bây giờ không có bỏ được nếm qua xa xỉ như vậy đồ vật. Ba ba, người nếm thử. Lâm Linh Lung đào một muỗng cho Lâm Phi Phàm. Ta không ăn, người ăn đi. Lâm Phi Phàm đối đồ ngọt loại hình đồ vật không có gì đặc biệt yêu thích. Hắn hiện tại trong đầu đang suy nghĩ lấy liên quan tới đối phó linh tộc sự tình. Lần này đối phó linh tộc, chủ lực khẳng định là chuẩn tà thần Miêu Tiểu Lệ khôi lỗi. Nhưng chính như Phi Phi nói, nếu như những cái kia linh tộc như ong vỡ tổ xông tới, còn thật sự không cách nào đối phó. Kasa nói qua, đánh bại một cái linh tộc là có thể đem cái kia linh tộc trong cơ thể linh khí chiếm làm của riêng. Nếu là như vậy, như thế nào tốc độ cao hấp thu linh khí liền thành vấn đề. Cái này khôi lỗi dùng Lâm Phi Phàm ý chí biến dị. Hiện tại nó hoàn toàn liền là một cái cự đại hóa người, mà lại tràn đầy linh khí. Nếu như là người, có hay không có thể tu luyện điểm công pháp loại hình. Lâm Phi Phàm không xác định đến cấp bậc này có phải hay không cũng cần công pháp. Bất quá thử một chút chung quy là không sai. Một cái nữa, Kasa cân đối người hạ đẳng vấn đề. Một khi Lâm Phi Phàm chiến đấu bắt đầu, phân bố tại vũ trụ các ngõ ngách linh tộc nhân đều sẽ lập tức trở về hành tinh mẹ tham chiến. Trước mắt kế hoạch là, Kasa sẽ nhường những người hạ đẳng kia tập thể hành động, kéo dài linh tộc trở về thời gian, tận lực để bọn hắn không thể đồng thời trở về, lưu cho Lâm Phi Phàm tiêu diệt từng bộ phận thời gian. Mà Lâm Phi Phàm thì phải lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem những người kia một mẻ hốt gọn. 30 vạn A, đơn thuần chỉ là suy nghĩ một chút Lâm Phi Phàm liền có chút sầu muộn. Chỉ có ta một người, lại thêm Miêu Tiểu Lệ các nàng, có thể làm được sao? Ta muốn hay không đi tìm một chút giúp đỡ A? Không, thôi được rồi, này dù sao không phải cái gì giải trí hạng mục, vẫn là gặp nguy hiểm. Vẫn là đàng hoàng tự nghĩ biện pháp đi. Lâm Linh Lung một mặt hạnh phúc ăn xong, hai người theo trong tiệm đi ra. Vừa đi ra chưa được hai bước, lại thấy tại cửa hàng bên cạnh góc tường ngồi một cái coi bói. Người trung niên, hơi hơi có một chút hói đầu, ăn mặc một thân an đạp chạy bộ hệ liệt bộ, liền là loại kia bên đường trải qua thường xuất hiện hàng. Thành lý, trên chân là một đôi phủ ruộng cây dừa. Trên mặt đất bày biện một tấm tướng mạo cầu, nắm trong tay lấy một bản cổ thư, một bên còn có tấm bảng, phía trên vẽ lấy mã hai chiều, viết, đoán mệnh 50, công khai ghi giá. Hình tượng này, đơn giản cùng đạo cốt tiên phong không có nửa điểm liên hệ. Như thế nhường Lâm Phi Phàm hết sức tò mò, hắn lúc nhỏ cũng là thường xuyên gặp qua coi bói. Lúc kia Lâm Phi Phàm yêu thích nhất liền là nghe đám này coi bói khoác lác. Không thổi không đen, này chút coi bói ngôn ngữ năng lực khá kinh người. Người đi cùng với bọn họ nói chuyện phiếm, hắn có thể theo sáng sớm trò chuyện đến tối không mang theo giống nhau. Mà lại có năng lực cổ động ngươi khiến cho hắn cho ngươi coi là tính toán. Vị tiểu ca này, tính một quẻ a. Lâm Phi Phàm theo bên cạnh hắn đi qua. Cái kia coi bói người trung niên cười hỏi. Được a, cái kia coi như chứ sao. Khi còn bé Lâm Phi Phàm hết sức muốn xem thử một chút. Bất quá hắn cha cho tới bây giờ đều không cho. Hiện tại chính mình có tiền, coi như là dùng tiền nghe tướng thanh. Được rồi, người nghĩ tính là gì nha? Hỏi tiền đồ vẫn là hỏi Cát Hung à? Thầy bói hỏi, tiền đồ như thế nào? Cát Hung lại như thế nào? Đều tính toán đi. Lâm Phi Phàm nói, được, cái kia đến gấp đôi. Thầy bói nói, đi. Lâm Phi Phàm rút 100 đồng đưa tới. Tốt, ngài là xem tướng đâu? Vẫn là đoán chữ đâu? Đoán chữ đi. Lâm Phi Phàm viết xuống một cái phàm chữ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái chữ này tốt viết. Cái kia thầy bói đối cái này phàm chữ quan sát nửa ngày. Ngón tay bấm đốt ngón tay một hồi. Trong miệng nói lẩm bẩm. Qua một hồi, trên ót vậy mà hiện ra một tầng mồ hôi mịn. Quái, ta vậy mà tính không cho phép. Có người đang thời khắc nhìn chằm chằm tương lai của ngươi. Cái kia thầy bói kỳ quái nói. Có ý tứ gì? Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Chờ một chút, ta đổi cái phương thức. Thầy bói nói xong, thay đổi một cái tay. Trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm. Một phút đồng hồ trôi qua. Hắn biệt xuất tới một đầu mồ hôi. Người cũng mệt mỏi đến thở hổn hển. Thế nhưng nghiêm trọng nghi hoặc càng thêm nghiêm trọng. Này thật đúng là kỳ quái. Vì cái gì một mực có người đang ngó chừng tương lai của ngươi? Cái kia thầy bói nói. Không hiểu, ngài có thể nói một chút đây là ý gì sao? Nhìn qua này người thật giống như không phải lừa đảo. Cái kia thầy bói đem tiền trả lại Lâm Phi Phàm. Tiền này ngươi trước thu. Mệnh của ngươi ta không có cách nào tính. Bởi vì vẫn luôn có người đang ngó chừng tương lai của ngươi. Lâm Phi Phàm cười. Lão ca, lời này ngươi cũng nói qua 3 lần. Ta có thể giải thích một chút có ý tứ gì sao? Cái kia thầy bói thở dài một hơi. Nói, đoán mệnh, đương nhiên là có thể coi là. Trong này có phức tạp toán học phương thức tính toán, mới có thể tính ra tương lai của ngươi. Nhưng mà, bởi vì có người vẫn đang ngó chừng tương lai của ngươi. Dẫn đến cái kia quan trắc người lượng biến đổi cũng nhất định phải tính đi vào. Mà cái kia quan trắc người thể lượng quá lớn, chỉ bằng vào chính ta suy tính năng lực căn bản là không có cách hoàn thành thật lớn như thế số. Lượng tính toán, có lẽ lão sư của ta mới có thể tính ra đi. Lão sư của ngươi, chẳng lẽ lão sư của ngươi là Thiên Cơ đạo nhân? Lâm Phi Phàm cười, không sai, lão sư của ta đúng là Thiên Cơ đạo nhân. Nói như vậy ngài cũng là đạo hữu. Người kia kinh hỉ hỏi. Lâm Phi Phàm cười ha ha, thời đại này ở địa cầu bên trên không biết mình người cũng không nhiều. Vị này coi bói vậy mà cũng là một cái trong số đó. Đúng vào lúc này, nghe được một cái trung khí 10 phần thanh âm từ một bên truyền đến. Người này đồ ngu, người liền người kia là ai cũng không nhận ra sao. 3 người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc ngụy trang huấn luyện phục. Nhìn qua giống như là bãi đỗ xe canh cổng đại gia một dạng lão nhân đi tới. Đang nổi giận đùng đùng khiển trách thầy bói. Lão sư, ngài làm sao lại tại đây? Ngài không phải, chấm ngoặc kép, thầy bói kinh ngạc hỏi. Nếu như ta lại đến trễ một bước, ngươi liền phải xui xẻo. Thiên Cơ đạo nhân phất phất tay. Cái kia thầy tướng số vội vàng tránh ra vị trí. Lâm tiểu hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiên Cơ đạo nhân đối Lâm Phi Phàm vừa chắp tay. Tiền bối khách khí. Lâm Phi Phàm cũng vừa chắp tay. Ta thế nhưng là đối với các ngươi cái nghề này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lâm Phi Phàm nói. Ta cũng vậy. Bình Bình nói. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua không biết từ chỗ nào xuất hiện Bình Bình. Nói. Bình Bình tỷ, ngươi lại không sao. Kết quả Bình Bình lại lắc đầu, cười hì hì nói, không, ta có việc, vội vàng đâu, đây không phải vội vàng tới thăm ngươi đoán mệnh sao? Thiên Cơ đạo nhân thấy Bình Bình, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, mỉm cười nói, ta tưởng là ai, có thể một mực đem ánh mắt dừng lại tại một người tương lai phía trên theo không đình chỉ. Nguyên lai là Bình Bình a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.